ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 88, đưa hàng tới cửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại phòng chỉnh bị bên trong đem trang phục phòng hộ mặc. Cài tốt trên mặt phòng hộ mặt nạ. Trần Tân sửa sang lấy mình muốn dẫn trang bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Trần Tân là tính toán đợi Tần Lam đến cùng hắn trao đổi vật liệu thời điểm để nàng đem làm tốt chế dưỡng máy móc cho Mạc Khanh Nghiên dẫn đi. Nhưng từ đối với Mạc Khanh Nghiên lo lắng, Trần Tân vẫn là quyết định mình cho nàng đưa qua. Toàn bộ chế dưỡng máy móc đã bị nhét vào SUV đánh ngã chỗ ngồi phía sau trong xe. Đồng thời còn tiến hành buộc chặt. Bảo đảm nó sẽ không bởi vì là tròn liền sẽ nhấp nhô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc thứ này là dùng pha lê làm. Vạn nhất va chạm coi như hỏng. Trần Tân mang lên trang bị vẫn như cũ là đèn pin. Chồng chất leo núi trượng những này lần trước đi ra ngoài dùng đến trang bị. Chỉ bất quá lần này trên người hắn mang súng ngắn từ tự mình làm cái kia thanh đổi thành từ Tần Lam nơi đó đổi lấy súng ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Trần Tân cân nhắc đến đây là đi nội thành không có ý định mang thương. Nhưng ở do dự một chút về sau vẫn là đem thương bỏ vào trên thân. Đây là đối an toàn của mình phụ trách. Mà ngoại trừ những vật này bên ngoài, Trần Tân còn mang tới một bình dưỡng khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là lúc trước hắn dự trữ bình trang dưỡng khí. Số lượng cũng không nhiều. Đồng thời sử dụng hết liền không có. Nhưng cân nhắc đi ra bên ngoài hiện tại dưỡng khí hàm lượng giảm xuống. Có thể sẽ có thiếu dưỡng khí nguy hiểm. Hắn vẫn là ở trên người trang một bình. Phòng ngừa vạn nhất gặp được dưỡng khí không đủ tình huống thời điểm. Không đến mức không có cách nào có thể nghĩ. Chỉnh lý tốt trang bị. Trần Tân lúc này mới kéo ra thăng cấp về sau chỗ tránh nạn cửa lớn. Đem lái xe ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu đóng kỹ tất cả môn. Trần Tân lúc này mới lên đường. Đi cho Mạc Khanh Nghiên đưa chế dưỡng máy móc. Kính chiếu hậu bên trong. Chỗ tránh nạn cửa lớn so với trước đó đến phải giống như dạng không ít. Không còn là một bộ đào cái hố đất chôn môn đi vào dáng vẻ. Mà là chung quanh đều dùng xi măng gia cố về sau một cái kiên cố cửa lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật cái này dùng đều là xi măng cốt thép. Mà không chỉ là xi măng. Mặc dù nhìn qua chói mắt không ít. Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Kiên cố đương nhiên là chủ yếu nhất. Trừ cái đó ra còn có thể dễ dàng cho thoát nước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù theo nhiệt độ càng ngày càng thấp. Chủ yếu mưa đã biến thành tuyết. Nhưng kiên cố mặt đất xi măng dù sao cũng so phổ thông trên mặt đất muốn dễ dàng cho thoát nước. Mà lại càng dễ giữ gìn. Lái xe hướng nội thành đi tới. Trần Tân lần này cũng không thể không mở ra đèn xe. Mà không phải giống trước đó ra lúc như thế giam giữ đèn xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì con đường so với trước đó Trần Tân ra thời điểm đã trở nên có chút hư hại. Mà lại theo mấy tháng này mưa xuống cùng thỉnh thoảng thiên thạch rơi xuống. Mặt đường trên so với lần trước tiến thị khu thời điểm nhiều hơn không ít tạp vật. Cái này khiến Trần Tân tiến lên tốc độ chậm không ít. Trên xe chứa thế nhưng là pha lê làm chế dưỡng máy móc. Lắc lư quá lợi hại rất dễ dàng va chạm xấu. Vì bảo hộ chế dưỡng máy móc, Trần Tân chỉ có thể chậm rãi chọn tương đối bằng phẳng mặt đường đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Trần Tân tiến vào thị khu thời điểm. Thị khu công trình kiến trúc phần lớn chỉ là bị hỏa thiêu không còn hình dáng. Nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn còn ở đó. Nhưng lần này tiến vào thị khu thời điểm, Trần Tân liền rõ ràng nhìn thấy có một ít phòng ở đã sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia là bị thiên thạch va chạm tạo thành sụp đổ. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời trôi nổi bụi bặm cùng thiên thạch mảnh vụn sẽ dần dần hạ xuống. Thể tích càng lớn hạ là càng nhanh. Hiện tại rơi xuống liền là trong đó khá lớn khối mảnh vụn. Cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng coi là chuyện tốt. Mảnh vụn không ngừng rơi xuống. Trên bầu trời bụi bặm mây cũng sẽ không dày như vậy. Tiếp tục vừa đến thời gian 2 năm về sau, mặt đất liền sẽ dần dần khôi phục ánh nắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hiện tại nhân loại tới nói, một thời gian 2 năm chưa từng chỉ riêng khôi phục lại ánh sáng nhạt hoàn cảnh, đã có thể cực đại cải thiện nhân loại sinh tồn hiện trạng. Bất quá muốn khôi phục bình thường chiếu sáng vẫn còn cần thời gian dài dằng dặc. Loại này bụi bặm che đậy bầu trời tuế nguyệt chí ít còn muốn tiếp tục mấy chục năm. Chí ít 2 đời người thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần nói muốn để địa cầu sinh thái khôi phục nguyên bản dáng vẻ, kia cần thời gian liền càng thêm dài dằng dặc. Khả năng hơn mấy trăm năm địa cầu sinh thái đều không thể khôi phục. Đối với địa cầu tới nói có lẽ đây chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Là địa cầu mấy chục ức năm tuế nguyệt bên trong không có ý nghĩa như vậy trong nháy mắt. Cứ việc trong chớp nhoáng này đối với địa cầu sinh thái tạo thành phá hoại cực lớn. Nhưng đối với toàn bộ địa cầu tới nói, cái này vẫn như cũ không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đối với nhân loại tới nói, đây cũng là một trận tiếp tục mấy đời người, ảnh hưởng toàn bộ văn minh tồn tục cùng phát triển tận thế hạo kiếp. Không thể không nói nhân loại tự khoe là địa cầu chủ nhân, nhưng trên thực tế cùng toàn bộ địa cầu so sánh nhân loại lại là như thế nhỏ bé cùng yếu ớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã tới Mạc Khanh Nghiên cửa nhà, Trần Tân vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, dùng điện đài đối nàng tiến hành kêu gọi. Cùng lần trước Trần Tân tới thời điểm so sánh, Mạc Khanh Nghiên nhà rõ ràng tiến hành một chút gia cố cùng cải tạo. Trên tường rào nhiều hơn một vòng lưới sắt, cửa sắt cũng nhìn ra được tiến hành gia cố. Liền ngay cả trước đó sát đường cửa hàng bề ngoài nguyên bản cửa sổ cũng đều bị đóng đinh. Ra vào hậu viện cửa sắt cổng càng là để lên dùng thép góc cùng gỗ chế tác giản dị chướng ngại vật trên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có chút dễ thấy, nhưng cũng được xưng tụng là một phần an toàn bảo hộ. Chỉ ít có người muốn đối Mạc Khanh Nghiên nhà làm những gì liền không đơn giản như vậy. Tiếp vào Trần Tân kêu gọi, Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh cùng một chỗ mở ra cửa sắt. Rời ra chướng ngại vật trên đường về sau mới ra hiệu Trần Tân đem xe tiến vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Trần Tân đem xe mở sau khi đi vào, Mạc gia tỉ muội lại nhanh chóng đem chướng ngại vật trên đường chuyển về tại chỗ. Một lần nữa đóng lại cửa lớn. Vẫn như cũ giống như lần trước lái xe vào thang máy. Cùng Mạc gia tỉ muội cùng một chỗ bỏ vào chỗ tránh nạn bên trong. Trần Tân lúc này mới từ trên xe bước xuống. Tháo xuống trên mặt nạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên liệu nấu ăn. Người cái này trang phục phòng hộ không tệ a, cái nào mua? Lần trước làm sao không gặp ngươi xuyên? Mạc Khanh Nghiên nhìn xem Trần Tân trên người trang phục phòng hộ, không khỏi lộ ra hâm mộ. Nàng mặc dù cũng có trang bị phòng vệ, nhưng hiển nhiên không có Trần Tân trên thân cái này xem xét liền phi thường chuyên nghiệp trang phục phòng hộ tới tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại nàng có cũng chính là phòng hộ mặt nạ cùng chiến thuật áo tơi cùng phòng cắt thủ sáo. Cùng Trần Tân đây cơ hồ từ đầu bao đến chân trang phục phòng hộ so sánh chênh lệch quá lớn. Nghe được Mạc Khanh Nghiên hỏi trên người mình trang phục phòng hộ, Trần Tân mang trên đầu mũ nhấc lên, rồi mới hồi đáp, là chính ta đổi. Lòng nương ngươi nếu là hâm mộ lời nói, có thể cầm vật liệu cho ta. Ta giúp ngươi cũng đổi một kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là nguyên liệu nấu ăn chính ngươi làm sao? Làm thật tốt, cần tài liệu gì nha? Quay đầu giúp ta còn có tiểu hình cũng làm một kiện đi. Nghe được Trần Tân nói có thể giúp một tay làm một kiện. Mạc Khanh Nghiên cũng không khách khí với Trần Tân. Trần Tân nhẹ gật đầu đáp ứng. Một kiện trang phục phòng hộ mà thôi. Coi như cần sinh tồn điểm số đến thăng cấp. Tại Mạc Khanh Nghiên cung cấp tài liệu tình huống dưới cũng không hao phí mấy cái sinh tồn điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, đây là làm cho ngươi chế dưỡng máy móc. Trước đó nói với ngươi dưỡng khí vấn đề. Lo lắng ngươi bên này không có cách nào ứng đối cho nên liền giúp ngươi làm một cái. Trần Tân đương nhiên cũng chưa mình hôm nay tới mục đích. Mở ra xe của mình dương phía sau. Đem làm tốt chế dưỡng máy móc từ bên trong rời ra. Tại không cúp điện tình huống dưới. Cái này một đài máy móc đầy đủ long nương ngươi cùng hình tiểu muội hai người dùng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.